Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, trở về hiện thực. Men in Black thế giới, còn có rất nhiều đồ vật không có khai quật ra, bị Ankali người phá hủy thật là đáng tiếc, cũng không biết có bao nhiêu người trốn thoát, nhìn xem bị phá hủy địa cầu, Vương Húc thật lâu không nói một lời. Ankali người tung hoành tinh tế, căn bản không phải địa cầu năng đối kháng, chỉ sợ ngoại trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người đều theo địa cầu biến thành hư vô. Về phần vì địa cầu quân báo thù, kia là người sống sót nên nghĩ sự tình, Vương Húc cũng không có cảm động lây. Với hắn mà nói, gia viên của hắn tại số 1 vị diện, số 12 vị diện địa cầu chỉ là cái đồ dòm. Số 12 vị diện địa cầu bị Ankali người hủy diệt. Tại hắn trong mắt tựa như tại trước máy truyền hình, nhìn thấy cái nào đó địa phương phát hồng thủy đồng dạng. Trừ miệng pháo hai câu bên ngoài, ai cũng sẽ không đi qua đương ái tâm đại sứ. Ngược lại nhất làm cho Vương Húc quan tâm là không có địa cầu cái này chạm trung truyền. Tại nhục thân đủ để hoành độ hư không trước đó, Men in Black vị diện hắn là không cần nghĩ tiến vào. Nhân sinh không như ý sự tình, 89/10 a. Vương Húc hừ hừ hai tiếng, mở ra xuyên thẳng qua cửa, quay trở về số 1 hiện thực vị diện, mấy tháng không có trở về, số 1 vị diện vẫn là như cũ, mỹ đế cả ngày dẫn tiểu đệ ra ngoài sống mái với nhau. Ta thỏ Âu phục phẳng phiêu đại đàm phát triển, đi đến phòng khách hô hai tiếng, Vương Khả Hân không biết làm gì đi, Vương Húc tìm hai vòng cũng không có tìm được người. Lão Hoàng Cẩu nghe được Vương Húc thanh âm, cái đuôi lay động cùng máy xay gió đồng dạng, tràn đầy lấy lòng đụng lên tới, Vương Húc sờ lên lỗ tai của hắn, đang muốn đem nó đẩy ra. Đột nhiên phát hiện lão hoàng cẩu màu lông có chút không đúng. A, ngươi không phải màu vàng sao? Làm sao thành kim sắc đúng không? Vương Húc vuốt ve lão hoàng cẩu đầu, chỉ gặp màu vàng lông chó bên trong, xen lẫn bộ lông màu vàng óng, nhìn qua liền cùng nhiễm qua đồng dạng. Loại này bộ lông màu vàng óng không nhiều, tại lông chó bên trong chiếm cứ tỷ lệ vẫn chưa tới 1/1000. Không nhìn kỹ đều không có cách nào phát hiện. Lão Hoàng Cẩu sẽ không nói chuyện, chỉ là đến lung lay cái đuôi. Đối phương húp tay mãnh liếm, Vương Húc gãi đầu một cái. Loại biến hóa này hẳn là tốt đi. Nhìn qua lão Hoàng Cẩu nhảy nhót tưng bừng, không hề giống có việc dáng vẻ. Ngươi biến thành kim sắc, ngươi biết không biết? Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay điểm lão hoàng cẩu cái mũi. Lão hoàng cẩu nhìn thấy Vương Húc ngồi xổm xuống hưng phấn hơn, gật gù đắc ý liền hướng hắn trên thân nhào, dùng tràn đầy nước bọt đầu lưỡi đi liếm mặt của hắn. Ghét bỏ tướng lão hoàng cẩu đẩy ra, Vương Húc bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, xem ra ngươi cũng không biết. Gâu gâu, lão hoàng cẩu chó sủa hai tiếng, chạy chậm đến đi tới tủ lạnh trước, dùng móng vuốt kéo ra cửa tủ lạnh. Nó ngồi xổm ở tủ lạnh trước tìm một hồi, mở vui vẻ tâm điêu lên một cái chân không túi, lại dùng lui lại một đá, đóng lại cửa tủ lạnh, ngậm chân không túi hàng. Lão hoàng cầu trở lại Vương Húc bên người, ngồi dưới đất lung lay cái đuôi. Vương Húc tướng chân không túi cầm tới xem xét, trên đó viết chân không thịt vịt nướng, yên tâm dùng ăn loại hình chữ. Hỏi, muốn ăn, gâu gâu, lão hoàng cầu thèm chảy nước miếng, một mặt chờ đợi nhìn xem Vương Húc. Vương Húc vỗ vỗ đầu của nó, tướng thịt vịt nướng túi hàng xé mở, mở miệng nói, ăn đi, ngươi cái này thông minh chó. Không quan tâm ăn như gió cuốn lão hoàng cầu, Vương Húc đi tới tầng hầm. Nhìn một chút mình nuôi cương thi là trường sinh giống loài, thời gian mấy tháng đối bọn hắn tới nói, chỉ là chợp mắt công phu. Vương Húc tỉnh lại cương thi, cho nó cho ăn hai túi huyết, do dự một chút về sau, lại đem từ cương thi thế giới chung, cầm tới kích thích tố đốt cho nó. Loại này kích thích tố đến từ đệ ngũ vị diện, âm nhạc cương thi ăn về sau thực lực kéo lên, không sợ ánh nắng, không sợ đạo pháp, dựa theo Vương Húc tính ra, tông sư cấp võ giả một đối một, cũng không phải là âm nhạc cương thi đối thủ, thực lực mạnh đáng sợ. Vương Húc trước đó một mực không cho cương thi ăn, liền là sợ hãi mình thực lực ép không được nó, gây nên phản phệ liền phiền toái. Hiện tại hắn đã là tấn thăng làm đại tông sư, âm nhạc cương thi thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không đủ để hắn e ngại, cũng là thời điểm để cho mình cương thi bảo bảo tiến hóa. Lên thi, Vương Húc vỗ quan tài, ngủ say trong đó cương thi lập tức mở hai mắt ra, thẳng tắp từ quan tài bên trong đứng lên. Vương Húc phi thân lên, hai chân dẫm tại quan tài biên giới bên trên, xuất ra chứa kích thích tố bình thuốc, mở miệng nói, há mồm, ha. Cương thi phun ra nuốt vào lấy màu đen thi khí, thành thành thật thật há miệng ra. Vương Húc trên dưới dò xét nó một hồi, cương thi là dùng nhậm lão thái gia luyện thành, thành thi thời điểm liền là hắc mao cương thi. Hắn thai nghén lâu như vậy, cương thi trên người lông tóc đã từ đen chuyển tím, nhìn qua khoảng cách tóc tím cương thi cũng không xa. Dựa theo đẳng cấp tới nói, tóc tím cương thi sức chiến đấu cũng đủ để so sánh tông sư cấp võ giả. Nếm qua kích thích tố âm nhạc cương thi, thực lực càng là tại tóc tím cương thi cùng phi thi ở giữa. Vương Húc không tin tưởng một bộ phổ thông thi thể ăn kích thích tố đều có thể lợi hại như vậy. Mình tân tân khổ khổ dưỡng thành cương thi sẽ không bằng hắn. Ăn đi, đều ăn hết. Vương Húc tướng bình thuốc đặt ở tay trong lòng, một thanh nhét vào cương thi miệng bên trong. Cương thi răng tốt, khẩu vị liền tốt, thuần thục, liên tiếp mảnh kiếng bể đều nuốt vào bụng. Vương Húc hài lòng gật đầu, nhảy xuống quan tài, quan sát đến cương thi phản ứng. Đập vào mắt, ăn kích thích tố cương thi, tựa như đạp dây điện đồng dạng, không ngừng tại trong quan tài co rúm. Hắc phát tím làn da, mắt trần có thể thấy bên trong hướng về màu tím sậm chuyển biến. Cương thi răng zombie cũng từ 3-4 cm chi phối, tăng vọt đến 7-8 cm cái phạm vi này. Cùng lúc trước so sánh, liền là lão hổ cùng kiếm sĩ hổ khác nhau. Bạch, tại Vương Húc ánh mắt dưới, cương thi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy khát máu chi sắc, ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Vương Húc nhíu mày, vỗ vỗ quan tài, ra lệnh, nằm đi vào. Siêu, cương thi không có nghe tòng mệnh lệnh, mà là trực tiếp nhào về phía Vương Húc. Vương Húc lập tức ra chân, bỗng nhiên đá vào cương thi trên ngực, đưa nó giống bóng ra đồng dạng đạp ra ngoài. Nằm đi vào, Vương Húc lần nữa phát ra mệnh lệnh. Rất tinh tường thuần thi như thuần sư, muốn để nó nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vẻ mặt ôn hòa là không được. Cương thi từ dưới đất bò dậy, lấy khát máu ánh mắt nhìn Vương Húc. Ăn kích thích tố về sau, cương thi chẳng những trở nên mạnh hơn, mà lại cũng biến thành càng thông minh. Vương Húc theo nó trong ánh mắt nhìn ra được, cương thi tại kháng cự mình, không muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn. Mà lại cương thi trở nên càng mạnh về sau, Vương Húc lấy luyện thi thuật cùng cương thi kết thành chủ tớ quan hệ cũng nhận xung kích. Trước kia hắn đứng tại cương thi bên cạnh, năng cảm ứng được cương thi đơn giản ý nghĩ, mà hiện tại cảm giác mặc dù vẫn còn, lại có loại ngắm hoa trong màn sương ảo giác. Nằm đi vào, đừng ép ta hủy ngươi. Vương Húc lần nữa đập một chút quan tài. Hắn nuôi cương thi nuôi chính là chiến lực, không phải phản phệ kỳ chủ bạch nhãn lang. Cương thi nếu là không nghe hắn, Vương Húc thà rằng đưa nó nghiền xương thành cho, cũng sẽ không giữ lại một cái ăn mình, uống nghình, cuối cùng còn muốn phệ chủ tai họa ngầm. Ha, cương thi nhìn Vương Húc rất lâu, lúc này mới phun ra nuốt vào lấy thi khí. Thành Thành thật thật nằm ở trong quan tài. Vương Húc hài lòng gật đầu, đưa tay tướng nắp quan tài lại lần nữa che lại, vuốt quan tài nói nhỏ: "Ta biết làm cương thi, đến ngươi tình trạng này đã có sơ cấp trí tuệ, nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngươi ăn của ta uống ta, còn không có báo đáp ta liền muốn bay. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Ta năng dìu ngươi là có thể đem ngươi đè xuống. Lần sau muốn làm cái gì nghĩ rõ ràng chút. Không phải đừng trách ta cái này làm chủ nhân lòng dạ ác độc a." Quan tài bên trong yên tĩnh im ắng. Cương thi tựa như nghe không hiểu Vương Húc đang nói cái gì, lại tựa như nghe hiểu đang tự hỏi. Vương Húc mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu, đều nhận định nó đã hiểu. Lại nói: "Hảo hảo tu luyện, có dùng đến ngươi thời điểm, chờ ngươi vì ta lập xuống đại công, để ngươi bay một mình cũng không phải không thể. Làm người a, muốn thông minh, làm cương thi cũng là đồng dạng. Nhớ kỹ ta, đây là ngươi cuối cùng một cơ hội, lần sau lại có loại sự tình này, ta liền sẽ không nhiều lời cái gì, ngươi cũng phải tự giải quyết cho tốt a." "Sư phó, có phải hay không là ngươi trở về rồi?" Bên tai truyền đến Vương Khả Hân thanh âm. Vương Húc có chút quay đầu muốn đi ra ngoài. Không chờ hắn đi ra ngoài, quan tài bên trong vươn xòe tay ra, kéo lại Vương Húc quần áo. Vương Húc quay đầu nhìn thoáng qua, tại cương thi trên móng vuốt vỗ vỗ, nói nhỏ: "Ngươi hiểu ta vì tâm ta lo, không biết ta người vị ta cầu gì hơn. Ngươi nha, tự giải quyết cho tốt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."